Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, ai dám động thủ, chương 795, ai dám động thủ, hoang mạc gió xoáy gió lốc mà lên, sông lên mây xanh, gió xoáy bên trong còn mang theo một luồng đáng sợ tinh lực, cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù là cực kỳ xa xôi nơi đoàn người đều có thể một chút nhìn thấy dị tượng bên này. Gia hỏa này quá kích động, động tĩnh lớn như vậy, có thể không tốt đẹp lắm. Lâm Phong đối với Hoàng Phủ Long có chút ngữ, tên kia đầu vẫn đúng là không thế nào dễ sử dụng. Phát hiện bảo vật không lén lút mò mò, dĩ nhiên cho làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, ngẩng đầu hướng về hư không nhìn tới. Lâm Phong liền nhìn thấy lần lượt từng bóng người đều nhanh chóng hướng về bên này lấp lóe lại đây. Hiển nhiên bị dị tượng bên này hấp dẫn tới được. Lúc này, chỉ thấy có trên người một người lộ ra âm lãnh khí. Khoác hôi sắc trường bào, chậm rãi đạp đến, bên này thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên hơi cứng đờ. Lâm Phong con ngươi cũng đồng dạng cứng đờ, lập tức một luồng đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo ở Lâm Phong trong con ngươi hiện lên. Khí sát phạt, cuồn cuộn mà động, bốc lên lên, thật là đúng dịp, không nghĩ tới ngươi nhập ma sau khi, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là ta vẫn xem trọng người. Đoàn Nhai nhìn Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Này ý cười xem ra giống như lúc trước, người xúc hại. Làm cho người ta một loại sự hòa hợp cảm giác. Chỉ là âm lãnh trên người hắn khí mất đi ngày xưa nhu hòa. Là rất khéo. Lâm Phong trên người sát ý tràn ngập, kiếm khí ngang dọc gào thét, càng ngày càng mãnh liệt. Nếu là những kẻ thù đó bên trong hắn muốn giết nhất ai, Đoàn Nhai tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Không thể nghi ngờ, hết thảy âm mưu đều là Đoàn Nhai hắn một tay bày ra. Lâm Phong, ngươi rất không cần phải như vậy hận ta. Ngươi phải biết, nếu như không có ta, có thể sẽ không có ngươi ngày hôm nay. Ta là nhìn ngươi vẫn trưởng thành. Tuy rằng trong lúc chết rồi không ít người, nhưng ít ra ngươi đã cường đại như hôm nay, mà ta cũng đạt được ta nghĩ đạt được. Ngươi ta đều có thể lấy kế tục liên thủ, xưng bá càn vực. Đoàn Nhai tựa hồ không có để ý Lâm Phong cái kia cỗ sát ý, nhợt nhạt cười nói, đối với ngươi, ta chỉ có một ý nghĩ. Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, kiếm khí trùng thiên, giết, ngoặc kép, kiếm khí cuồn cuộn rít gào. Lâm Phong một kiếm chém giết mà ra, kiếm khí trùng thiên, Lâm Phong, cẩn thận, hắn giống như các ngươi, đạt được tứ đại tôn giả bảo vật. Vũ Thiên Cơ không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên cùng người này có như thế đại cừu hận, không khỏi nhắc nhở một tiếng, thiên phú của ngươi quả nhiên đáng sợ, trưởng thành đến để ta hoảng sợ. Đoàn Nhai cảm nhận được cái kia chém tới kiếm khí, nói nhỏ một tiếng, trên người một luồng đáng sợ âm lãnh khí điên cuồng đập ra. Trong tay âm sát hồ lô xuất hiện, Đoàn Nhai hướng về trong đó đánh ra một chưởng, nhất thời trong hồ lô một luồng đáng sợ âm khí cuồng mãnh đánh về phía Lâm Phong. Hàn đến mức tận cùng, những mạnh mẽ đó kiếm khí đều bị ăn mòn đi, hết thảy tất cả đều hóa thành tịch diệt. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, thật là đáng sợ ăn mòn khí. Đoàn Nhai dĩ nhiên cũng đạt được chí tôn tôn giả bảo vật. Ẩm huyết kiếm xuất hiện, tinh lực ngang dọc, kiếm khí múa, nhất thời Lâm Phong trước người xuất hiện từng đạo đáng sợ kiếm mạc. Hướng về phía trước, cắn giết quá khứ, cực âm khí đánh vào kiếm mạc bên trên, càng xuất phát ầm ầm tiếng vang. Kiếm khí lần thứ hai bị ăn mòn đi, làm người ta kinh ngạc. Ta tới, chói mắt kim sắc ánh sáng tỏa ra. Chỉ thấy hai đạo vàng rực rỡ cánh chim đem quân mạc tích thân thể đều bao vây ở trong đó. Cả người hắn trực tiếp phá tan đáng sợ kia âm sát khí. Kim quang lấp lóe, hướng về Đoàn Nhai đầu lột bỏ. Ngươi cũng có dị bảo. Đoàn Nhai cả kinh, chỉ thấy kim sắc hào quang đem một đoàn âm sát khí cắt rời. Mà Đoàn Nhai thân thể nhưng theo một luồng lăn lộn âm sát khí xuất hiện ở mặt khác một nơi. Nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người. Vù, cổ trung tấu hưởng, chỉ thấy một to lớn cổ trung hướng về Đoàn Nhai bao phủ mà đi. Nhất thời Đoàn Nhai chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Trên người hắn tung bay cái kia cổ âm sát khí đều rất giống bị tiếng chuông nhốt lại. Giết! Vạn ngàn kiếm khí điên cuồng hét giận dữ, hướng về Đoàn Nhai chém giết tới. Này khủng bố ánh kiếm dường như muốn đem Đoàn Nhai cả người đều cho cắn nuốt mất. Con người cứng đờ, Lâm Phong mạnh mẽ để Đoàn Nhai run sợ. Tùy ý kích phát một kiếm cũng như này đáng sợ. Nếu là không có đạt được này chí tôn hồ lô, hắn gặp phải Lâm Phong e sợ sẽ bị giết chết. Đi! Một trường rơi vào âm sát hồ lô bên trong, một luồng âm lãnh vòng xoáy khí quyển ra, đem những kiếm khí đó toàn bộ đều bao phủ lại, nuốt vào miệng hồ lô trong. Nhìn thấy Lâm Phong giết tới, Đoàn Nhai lại nổ ra một trường, âm sát khí điên cuồng từ trong hồ lô phun ra, tràn ngập với không, ăn mòn tất cả. Lâm Phong kiếm trong tay điên cuồng múa, tầng 9 kiếm mạc xuất hiện. Đêm này cỗ cực cường âm sát khí toàn bộ chống lại. Lâm Phong, sau này còn gặp lại. Một thanh âm truyền tới từ xa xa. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy Đoàn Nhai ngồi ở đó phóng to trong hồ lô. Nhanh chóng rời đi, nhìn Đoàn Nhai bóng người thoáng qua gian biến mất. Lâm Phong trong con người tránh qua từng đạo hàn mang. Thật là lợi hại hồ lô. Hắn dĩ nhiên giết không được Đoàn Nhai. Kim quang lấp lóe, Quân Mạc Tích trở lại Lâm Phong bên người, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia đi xa bóng người. Nói, hồ lô kia thật là khủng khiếp, tựa hồ so với ta trường bào còn lợi hại hơn, có thể công có thể phong, hơn nữa cực kỳ âm lãnh. Các ngươi ở đệ nhất tòa lòng đất phủ đệ đạt được hai cái bảo vật. Mà hắn ở đệ nhị tôn phủ để chỉ được đến một cái. Hồ lô kia bởi vậy uy lực, cũng hợp tình hợp lý. Vũ Thiên Cơ mở miệng nói rằng, kỳ thực hắn không biết, Lâm Phong bọn họ là có ba cái bảo vật. Lâm Phong đám người thoải mái, chí tôn tôn giả, biết bao cường hãn, e sợ một người có thể lật tung càn vực bất kỳ một luồng thế lực cường đại. Hắn bảo vật, sao lại không lợi hại? Hắn quả nhiên vẫn là trước sau như một nham hiểm. Lâm Phong trong mắt như trước lộ ra ánh sáng. Lạch, Đoàn Nhai một đòn liền lùi. Nhìn thấy tình hình không ngừng không chút nào đi ham chiến. Trực tiếp rời đi, cực kỳ cẩn thận, nham hiểm, đúng là không có thay đổi. Càng ngày càng nhiều cường giả đi tới mảnh này địa vực. Nhìn thấy cái kia sa mạc vòng xoáy hạ huyết mạch nước ao, trong mắt của bọn họ đều xuất hiện tham lam chi sắc. Báu vật, bên trong nhất định có báu vật xuất thế. Liền ao máu này đều là cực kỳ lợi hại, đầy dẫy huyết thống sức mạnh, rất đáng sợ. Nếu như có thể đi vào gột rửa một phen, tuyệt đối sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Rất nhiều người thầm nghĩ đến. Cường hãn tôn giả lấy huyết thống sức mạnh hóa thành huyết trì. Coi như cùng bọn họ thể chất không hợp, cũng có thể tăng cường hắn thể phách, để bọn họ đối với loại này huyết thống có sức mạnh sản sinh lực tương tác. Những vừa nãy đó cho rằng sa mạc lòng đất không thể có bảo vật đám người về tới đây. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là một trận ngạc nhiên. Lại vẫn thật sự xuất hiện bảo vật. Lâm Phong hướng về huyết trì liếc mắt nhìn, Hoàng Phủ Long thân thể đã triệt để đi vào huyết trì bên trong. Chịu đựng huyết thống gột rửa, tình cảnh này để hắn không trải qua nghĩ đến chính mình đã từng cũng thu nạp quá một vũng huyết trì. Tử xà yêu tôn hóa thành huyết trì, bất quá cái kia sức mạnh so với trước mắt nguồn sức mạnh này phải kém rất nhiều. Ngày xưa huyết trì là ở trong hang đá. Trải qua ngàn năm huyết thống sức mạnh đã phát huy rất nhiều, trở nên yếu đi không ít. mà ao máu này tựa hồ bị cái kia Chí Tôn tôn giả cho phong ấn lại. Mãi đến tận vừa nãy đại hại trùng cảm nhận được phong ấn đem phá tan. Hơn nữa người tôn giả này bản thân thực lực cường hãn một bên. Huyết thống sức mạnh vừa không có tiết ra ngoài. Hay là đây là chênh lệch vị trí? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nếu là lúc trước hắn có hiện tại mạnh như vậy, không phải dựa vào vũ hồn nuốt chửng, mà là trực tiếp thu nạp, không biết sẽ mãnh liệt đến đâu hiệu quả. Lúc này, Lâm Phong hắn cũng muốn nhảy vào huyết trì bên trong, chịu đựng huyết trì gột rửa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại kích động. Hắn không thể vào lúc này quấy rầy Hoàng Phủ Long. Còn tại sao lại có loại này kích động? Chính là bởi vì hắn vũ hồn tụ tập tới được cường giả càng ngày càng nhiều. Đoàn người trong mắt tham lam ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Ít người thời điểm bọn họ cũng không dám động thủ. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương trên người đồ vật tựa hồ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Còn có Lâm Phong vừa nãy tỏa ra thực lực cũng rất khủng bố. Không ai dám manh động, nhưng theo nhiều người liền không giống. Bọn họ nếu là đồng thời liên thủ, thì có cơ hội. Lúc này, thì có một người nhìn đoàn người, mở miệng nói rằng, chư vị, ao máu này trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh. Nếu chúng ta có thể có được gột rửa, tắm rửa ở trong đó, nhất định có thể có được ngày lớn hơn chỗ tốt. Chúng ta đồng thời động thủ, đem những người này chém giết, sau đó đồng thời chia sẻ ao máu này. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, liền nhìn thấy một đạo máu sắc kiếm quang hướng về hắn chém giết mà đến. Bị đoàn nhai bỏ chạy Lâm Phong tức giận chưa từng phóng thích. Người này dám làm chim đầu đàn. Hắn một kiếm liền trực tiếp chém đi ra ngoài. Nén giận một đòn, kiếm khí nhanh như chớp giật. Người kia con người đột nhiên hơi co rụt lại. Cuống quýt gian nổ ra trưởng lực. Sau đó nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lâm Phong kiếm mạnh mẽ biết bao. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Ánh mắt người nọ mở to. Mới vừa rồi còn đang nằm mơ tắm rửa huyết trì đạt được thiên tài chỗ tốt. Giờ khắc này cũng đã là cái người chết. Ai dám động thủ, giết. Lâm Phong gầm lên một tiếng. Sát ý ác liệt. Ai dám ra tay, giết xá. Không tàn nhẫn. Kinh sợ không được những người này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.